Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, U Minh Nhị Lão. Thạch diễm dưới chân là tiết điểm truyền tống trận, đây cũng là duy nhất một khối có thể đứng thẳng tảng đá tiểu lục. Tiết điểm trên truyền tống trận đường vân huyền ảo, Trạch Vũ Hoàng triều người chỉ có thể chữa trị, không cách nào lại xây. Đã qua Thủy Hoàng Trạch Vũ quét ngang chung quanh số hướng cái kia đoạn thời kỳ. Tiết điểm truyền tống trận có ngàn trượng lớn nhỏ, biên giới đứng đầy người. Từng cái người khoác màu đen trọng giáp, tên là Ngục Khải, mặt mang màu đen mặt quỷ huyền mặt nạ sát. Không giận tự uy, người nào? Thạch Diễm còn không có đứng vững ba hơi. Một trắng một đen hai người xuất hiện tại Thạch Diễm bên cạnh thân. Một thân linh bào, phân biệt đeo màu trắng diễn viên hí khúc cùng màu đen mặt nạ quỷ. Thuộc hạ bái kiến U Minh Nhị Lão, màu đen trọng giáp binh vệ nhóm nhìn thấy hai người này. Vội vàng quỳ xuống, tiếng quát liên thành một mảnh. U Minh Nhị Lão, Thạch Diễm là lần đầu tiên nghe nói, xem ra thân phận địa vị không thấp, cho tới đến hỏi hắn, đoán chừng là vừa vặn đụng phải. Thuận miệng quát một tiếng, tiểu tử cầm tử sa dung cốc chủ mật tin đến đây thấy lao chủ của Tu Đức. Còn xin nhị vị đại nhân tạo thuận lợi. Thạch Diễm lấy ra mật tin, lộ ra một vệt khiêm tốn ý cười. Tử sa dung, đen bạch linh bào hai người đối mặt liếc mắt, hoa trắng tóc dài xóa vai run run, có mặt nạ che chắn. Thạch Diễm không nhìn thấy hai người thần sắc. Chỉ có thấy được hai cặp đôi mắt âm lãnh, trong lòng không khỏi một bẩm, tình huống như thế nào? Ta đến xem mật tin. Bạch bào diễn viên hí khúc lão giả dường như u già, áo bận đen mặt quỷ lão giả dường như minh lão. Bạch bào u già một tay lấy mật tin cướp đi. Thạch Diễm nhíu mày, trong lòng có hứa bất an. Không hề nghi ngờ, tại thứ năm lao ngục, lao chủ cổ Tu Đức quyền lực lớn nhất, hai người này ở đâu ra lá gan, dám hủy đi Hắc Diễm cốc chủ cho lao chủ tin. Quả thật là cái kia không linh bà tin, tiểu tử này là không linh bà người, muốn vào nhập chúng ta thứ năm lao ngục. Bạch bào u già liếc nhìn vài lần, cười lạnh âm kiệt nhìn chằm chằm Thạch Diễm liếc mắt. Áo bạc đột đen minh lão giống như không thích ngôn từ. Từng sợi khí cơ đã vờn quanh Thạch Diễm quanh thân, giống như hạ một hơi liền sẽ phát tác, để Thạch Diễm xấu mặt. Hắc Diễm cốc đến chúng ta thứ năm lao ngục người đều chết rồi, không linh bà thật sự là không nhớ lâu a. Bạch bào u già trong nháy mắt dưới nội kinh vờn quanh mật tin, đem tin mang đá rơi tương đầm lầy đốt thành cho bụi. Nhìn thấy U Minh Nhị Lão cử động, Thạch Diễm mí mắt hơi liễm, lãnh mang chồng lên, lần thứ nhất gặp mặt, hai người này hào hào quá phận a. Cùng tử sa dung có thù, gây bất quá tử sa dung, hướng về thân thể hắn chút giận, đốt cháy giới thiệu tin ngăn cản hắn gia nhập chiếu ngục. Nhị vị đại nhân đốt cháy ta tin, lao chủ hỏi thì nhị vị gánh chịu nổi a. Thạch Diễm khinh thanh khinh ngữ, giống như không chứa tức giận chút nào. Tin? Cái gì tin? Minh lão ngươi thấy vị tiểu huynh đệ này miêu tả tin rồi sao? Bạch bào u già một mặt mờ mịt, vờn quanh tứ phương, bốn phía Ngục Khải binh vệ từng cái nửa quỳ cúi đầu. Không có người nào dám ngẩng đầu cùng bạch bào u già đối mặt. Áo bà lột đen minh lão chất phác lắc đầu, không nói một câu. Lời này ra về sau, Thạch Diễm sắc mặt khôi phục bình thản. U Minh Nhị Lão a, thủ đoạn rất độc, không thẹn cái tên này. Chiếu ngục chính là tuần thiên vệ trọng yếu nhất mật địa, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, ngươi như không bỏ ra nổi những vật khác, ta liền định ngươi cái tự tiện xông vào chiếu ngục tội, hủy ngươi đan điền, kéo vào nhược thủy tội ngục, vĩnh thế trầm luân, tiếp nhận nhược thủy lôi kéo ra thịt nỗi khổ, xé nát Tạng Phủ thống khổ. Thấy không có người gặp qua Thạch Diễm tin về sau, Bạch Bào U già vẻ mờ mịt nội liễm, ngược lại sắc mặt hung ác nham hiểm như mực. Áo bằng đen Minh lão không nói một câu, lại tiến tới một bước, xem ra ba hơi qua đi muốn đích thân xuất thủ, thời vận không đủ, thật sự là gặp được quỷ. Thạch Diễm thở dài một tiếng, loại tình huống này không có nó pháp, chỉ có thể giết hết đối phương. Tại cửu vực, yếu chính là nguyên tội, tu hành một đạo, tranh với trời, cùng tranh, cùng người tranh, một hơi, hai hơi, hậu phương, đột vang lên một đạo chế nhạo, nhỏ U Minh chào hai cụ lớn hào hứng a, không đi làm sự tình, có rảnh đây lưu lại, cùng một tên nhanh gia nhập chiếu ngục đồng liêu nói đùa. Người đến rất dễ dàng đem việc này định nghĩa vì trò đùa, đồng thời khẳng định Thạch Diễm mới đồng liêu thân phận. Một tiếng xô ý, Thạch Diễm nhìn lại, người tới là một tên ngoài 30 nam tử, tóc ô nhuận, buộc thành một chùm đến eo, mày rậm mắt to, người cao thon, người nổi tiếng Thạch loại này thân phận làm sao sẽ đến. U Minh nhị lão quay người dưới, hai người toàn thân trọng rung động. Thạch Diễm thân phận giống như thụ lao chủ coi trọng, vẫn là tử sa dung sử đại lực khí, có cái gì bọn hắn không biết được giao dịch. Loại hiện tượng này tại dĩ vãng chưa hề từng có. Nam tử chân đạp nham tương mà đến, một bước phóng ra, ít nhất là lục phẩm cấp độ khinh công, nhẹ nhàng cướp đến Thạch Diễm trước người 3 mét chỗ. Người nổi tiếng đại nhân, ngài đây là... U Minh nhị lão nhu thuận quỳ xuống đất, Bạch Bào U già lộ ra một vệt cười lấy lòng. Ta tới đón người, lão chủ muốn đích thân gặp hắn. Người nổi tiếng Thạch cười khẽ, đem tự mình hai chữ cho thấy, đối với U Minh nhị lão có ý riêng. Nghe vậy, U Minh nhị lão sắc mặt tái mét, lại không lên tiếng, thế nhưng là Thạch Diễm tiểu huynh đệ. Ta là người nổi tiếng Thạch, chuyên tới đón ngươi. Người nổi tiếng Thạch vẻ mặt và thiện, hoàn toàn nhìn không ra khiến U Minh nhị lão quỳ xuống thân phận. Là tiểu tử gặp qua người nổi tiếng đại nhân. Thạch Diễm ôm quyền khom người, tiểu huynh đệ không cần phải khách khí, lệnh bài mang rồi sao? Người nổi tiếng Thạch nhãn con ngươi cong như vầng trăng răng. U Minh hai già thành thành thật thật quỳ xuống đất, không có chút điểm dám đứng lên ý niệm. Mang theo, Thạch Diễm đem tử sa dung giao cho hắn khối kia có khắc chiếu ngục hai chữ mục nát đầu gỗ lệnh bài lấy ra. Người nổi tiếng Thạch quét liếc mắt, xoay người nói, chính là nó, lấy được đi theo ta. Thạch Diễm đột nhiên nói, đại nhân, hai người này thiêu hủy ta hắc diễm cốc cốc chủ cho lao chủ mật tin. Lời này ra về sau, U Minh nhị lão không có bất kỳ phản ứng nào, mà là ngẩng đầu đối với Thạch Diễm cười lạnh. Người nổi tiếng Thạch cũng một mặt vẻ cổ quái, người nghĩ như thế nào? Đại nhân đem bọn hắn tu vi áp chế liền có thể. Thạch Diễm có chút thật không tiện, có thể. Người nổi tiếng Thạch trầm mặc hứa, dư quang lướt qua Thạch Diễm trong tay mục nát đầu gỗ lệnh bài, phun ra một chữ. Cái này một chữ về sau, U Minh nhị lão thần sắc cứng đờ, muốn giãy giụa vọt lên. Trên thân, kim đan khí tức bạo dũng mà ra, đối với Thạch Diễm sát cơ vô hạn. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kinh khủng khí cơ giáng lâm, đem U Minh nhị lão trùng điệp chụp đè xuống đất, một chút không được động, miệng há không ra, con mắt đều không thể chớp động. Có thể thấy được áp chế hung ác, Thạch Diễm trừ thứ nhất hơi thở bên ngoài, lại không bất luận cái gì phát giác, nhưng chỉ là cái kia một hơi, hắn liền hiểu rõ đến hứa người nổi tiếng Thạch thực lực. Quá kinh khủng, thâm bất khả trắc, là trước mắt hắn thấy qua người mạnh nhất. Thạch Diễm đứng đến U Minh nhị lão bên cạnh thân, một cước dẫm ra, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, xương cốt nứt vang không ngừng bên tai, Thạch Diễm từng tấc dùng bàn chân ép qua, cực kỳ đều đều, có thể nhiều nát một cước liền không ít nát một cước. Đầu tiên là chân xương, sau đó xương đùi, tứ chi không có một cái bộ vị trốn qua. U Minh nhị lão toàn thân áo bào bị mồ hôi ướt nhẹp. Đánh thấu, kịch liệt đau nhức dưới, liên chiến lật đều làm không được. Thanh âm từ trong hàm răng thử ra, quá thống khổ, làn da đỏ bừng, trên mặt gân xanh lộ ra, trong mắt tơ máu dày đặc, tại hôn mê cùng thức tỉnh bên trong không ngừng luân hồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.